Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, Lâm Tử U, kế tiếp Hừng Đông, cùng Ninh Hàm Vi, Aurora, đều lấy được thưởng. Về phần nàng nhiều như vậy đầu hảo ca vì cái gì hết lần này tới lần khác là, kế tiếp Hừng Đông. Lấy được thưởng. Hàn ca cũng không biết, chỉ có thể đến hỏi bình thẩm đoàn nhân viên, nếu như không phải là bởi vì từng ca sĩ chỉ có thể có một đầu tác phẩm lấy được thưởng. Lâm Tử U mình cũng có thể ôm đồm vài đầu, để cho Hàn ca hơi hiển ngoài ý muốn là, Minh Nhạc cũng có một ca khúc lấy được thưởng, thưởng nhất tuyến ca sĩ có thể cầm, ba tuyến ca sĩ đồng dạng cũng có thể. Hơn nữa lấy được thưởng cũng chưa chắc tất cả đều là kim khúc. Có một chút tác phẩm cũng có thể là không có gì truyền lưu độ. Ví dụ như đầu tiên công bố này 10 trong bài hát. Trong đó ba đầu chính là Hàn ca từ trước đến nay chưa từng nghe qua. Không chỉ là Hàn ca, kỳ thật trực tiếp mưa đạn thưởng cũng có thật nhiều biểu thị cũng chưa từng nghe qua một ít kim khúc bản trên mạng. Đều đang điên cuồng độc miệng, có thể nói thưởng tại Hoa Ngữ Âm Nhạc trao giải điển lễ có lợi nhỏ. Hàm kim lượng cũng không tính đại, chỉ là để cho ấy được thưởng ca sĩ lên đài cấp tốc mặt. Thường xuyên nghe thấy fan hâm mộ nói nhà mình ngẫu kia cầm tốt nhất ca sĩ các loại thưởng. Nhưng có rất ít người ai thổi nào đó bài hát cầm cái kim khúc thưởng. Kỳ thật âm nhạc giải thưởng xã hội chú ý độ cùng lực ảnh hưởng. Bản thân liền thấp hơn điện ảnh giải thưởng. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Âm nhạc giải thưởng tối chịu chú ý. Cũng chính là tốt nhất ca sĩ cùng được hoan nghênh nhất ca sĩ. Hai cái này giải thưởng khác nhau là. Tốt nhất ca sĩ là bình thẩm đoàn chuyên nghiệp nhân sĩ bình chọn xuất ra. Được hoan nghênh nhất ca sĩ. Là người xem bầu bằng phiếu xuất ra. Trên lý luận mà nói, tốt nhất đại biểu là ca sĩ chuyên nghiệp thực lực. Tối chịu đại biểu là ca sĩ nhân khí nổi tiếng. Nhưng đây cũng chỉ là trên lý luận. Chung quy ngành giải trí trong rất nhiều sự tình đều có ám muội một mặt. Ví dụ như bình thẩm đoàn khả năng có tấm màn đen hộp tối thao tác. Fan hâm mộ cũng có thể hội soát phiếu. Bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối công bình. Lúc này Triệu Khuynh Thành cũng đang quan sát trao giải điển lễ trực tiếp. Kỳ thật hiện tại mới hơn 8 giờ. Còn chưa tới nàng phát sóng thời gian. Nhưng nàng là ưa thích cùng người xem một chỗ nhìn trực tiếp cảm giác. Xem bọn hắn mưa đạn độc miệng. So với tự mình một người có ý tứ nhiều. Bên trái là Tử U. Bên phải là Hàm Vi. Kaka thật sự là diễm phúc sâu a. Hai cái nữ thần đều vây quanh hắn. Ta cho rằng Tử U này một chương chuyên tập 10 bài hát đều là hàng năm kim khúc. Không có mau bệnh, cái khác thôi cá nát tôm sau này thoáng a. Dám nói ta Hàm Vi nữ thần cũng là thôi cá nát tôm. Ta tiểu từng quyền chửi, nện, người úp, thực danh chế báo cáo chủ bá không hảo hảo ca hát khiêu vũ. Lại nhìn video trực tiếp lăn lộn thời gian. Khuynh Thành, ta cảnh cáo ngươi, đi ra ngoài tốt nhất đừng làm cho ta nhìn thấy. Bằng không lão tử 3 năm lao còn là ngồi có ra. Mọi người cùng với hài một chút. Như thế này cho dù Tử U không có cầm đến cái gì giải thưởng lớn. Mọi người cũng phải bình tĩnh. Ta biết mọi người tố chất đều rất cao. Triệu Khuynh Thành cười nói. Tử U nếu là thật không có cầm đến thưởng. Người sợ là muốn cái thứ nhất đứng lên phun a. Ha ha ha. Được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ nếu như không phải là Tử U. Ta liền trực tiếp đi bên cạnh cầm muội muội ngủ. Wow. Ngủ muội muội cũng quá thanh tú a. Khuynh Thành. Hàn ca đêm đó thực đi Ninh Hàm Vi công ngủ. Hai người bọn họ chuyện xấu rốt cuộc là thật giả. Chuyện xấu là giả, hai người bọn họ chỉ là phổ thông bạn tốt, ít nhất trước mắt mới chỉ là như thế này. Triệu Khuynh Thành không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, dù sao Hàn ca nói qua, nếu như hắn có bạn gái, sẽ trực tiếp công khai, mọi người cũng không cần đoán. Lão tử tin ngươi ta, nói không chừng ngươi chính là Hàn ca bạn gái đó. Đừng làm rộn, lấy Hàn ca thân phận chắc chắn sẽ không tìm nữ nhân vật chính truyền bá. Cho nên Khuynh Thành cũng đừng nghĩ, ha ha, tuy nước hảo hữu là đùa cợt, nhưng nhìn tại Triệu Khuynh Thành trong mắt, cảm thấy lời này có chút chói mắt. Nàng biết nữ nhân vật chính truyền bá thân phận sẽ để cho một số người xem thường, nhất là ngành giải trí người, nhưng nàng cũng không nghĩ qua muốn đi hướng ngành giải trí dựa vào. Bởi vậy người khác nghĩ như thế nào, nàng sẽ không quá để ý, nhưng chỉ sợ như kia nước hảo hữu nói, Hàn ca xem thường nàng, Hàn ca trong lòng nàng không phải là người khác. Nếu như ngay cả Hàn ca đánh đáy lòng đều xem thường nàng, kia liền không có ý nghĩa. Bất quá hồi tưởng cùng Hàn ca ở chung mấy ngày này, cảm giác Hàn ca hẳn là không có xem thường ý tứ a. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng nâng cằm lên, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, có chút tan giả ánh mắt rơi vào trực tiếp giới diện. Sau đó ban một cái tương đối hấp dẫn người nhãn cầu giải thưởng là được hoan nghênh nhất nam nữ ca sĩ thưởng. Đạt được hoan nghênh nhất nam ca sĩ là truyền thế giải trí Phương Nhược Hành. Mà được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thì là Ninh Hàm Vi. Thấy được kết quả này, Hàn ca kỳ thật không tính ngoài ý muốn. Người bình thường ở thời điểm này, có thể sẽ cho rằng Lâm Tử U rất có thể là tốt nhất nữ ca sĩ. Chung quy, được hoan nghênh nhất đã cho Ninh Hàm Vi. Kia tốt nhất nhất định là Lâm Tử U. Liền ngay cả Ninh Hàm Vi cũng là nghĩ như vậy. Nàng đang nghe giải thưởng kết quả, liền nhỏ giọng đối với Lâm Tử U nói nhỏ một câu. Xem ra tốt nhất nữ ca sĩ là ngươi. Nhưng Hàn ca cũng không ủng hộ Ninh Hàm Vi ý nghĩ. Bởi vì Lâm Tử U năm trước mới xuất đạo, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật nàng còn xem như cái người mới. Một tân nhân trực tiếp cầm tốt nhất nữ ca sĩ thưởng chuyện này, tại Hoa Ngữ âm nhạc buổi lễ long trọng thượng trả lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên cho dù cuối cùng cho nàng là một cái tốt nhất người mới thưởng, cũng là rất bình thường sự tình. Vô luận là Hàn ca còn là Lâm Tử U bản thân, cũng khó có khả năng có bất kỳ ý kiến gì. Cho dù có ý kiến cũng phải cười tiếp nhận. Tử U, nếu như cuối cùng ngươi không có bất kỳ một cái nào giải thưởng lớn thế nào? Đợi Ninh Hàm Vi lên đài, Hàn ca mới quay đầu cười nói, hội có một chút phiền muộn, nhưng là chỉ là có chút ít phiền muộn mà thôi. Lâm Tử U ngửa đầu cười nói, vậy hào, ngàn vạn khác bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng chính mình. Hàn đại ca, như thế nào nghe ngươi nói ta dường như không chiếm được thưởng đồng dạng? Đây không phải trước hết để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý đi. Tránh đến lúc đó chênh lệch quá lớn, ngươi không chịu nhận, đi à? Lâm Tử U cười gật gật đầu. Ta hiện tại coi như chính mình hôm nay không có một cái thưởng, không có kỳ vọng cũng sẽ không thất vọng. Đầu cảm ơn trước chủ sự Phương. Cảm ơn lão đông gia sao thơ hóa mấy năm này cho ủng hộ và cổ vũ. Tuy ta hiện tại đã rời đi chỗ đó, nhưng cũng biết không có bọn họ lại không có hiện tại ta. Trên võ đài cầm lấy cúp Ninh Hàm Vi mỉm, cười cười nói, sau đó cũng phải 10 phần cảm tạ ta mê ca nhạc các bằng hữu. Mấy tháng này để cho mọi người lo lắng, hiện tại thân thể ta trên cơ bản đã không có vấn đề gì. Cuối cùng cũng cảm ơn tân ông chủ tinh diệu, cảm ơn Hàn ca, hy vọng chúng ta sau này ở chung vui sướng. Nói xong một đoạn này tương đối chính thức cảm nghĩ, Ninh Hàm Vi cúp cái cung liền muốn thu hồi microphone. Lúc này trao giải khách quý lại cười rộ lên, Hàm Vi, bên ta liền hỏi một chuyện không? Bất quá ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Trao giải khách quý cùng Ninh Hàm Vi lén cũng nhận thức, bởi vậy nàng mới tốt nói những lời này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,